Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1033, thẹn thùng Viêm Chi Nữ Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tốt à, như vậy buổi chiều ta lại đến xem ngươi. Nghỉ ngơi thật tốt, Yuto nhìn Yui nói. Không cần, buổi tối còn có đống lửa tiếc tối. Ngươi phải ở lại bồi tiếp những người khác. Yui nghe xong liền từ chối. Nàng đã chiếm lấy Yuto một ngày. Hai bên quan hệ cũng đã đi đến mức này. Dạng này Yui cũng đã thỏa mãn. Nàng cũng không muốn tiếp tục chiếm dụng Yuto thời gian. Được rồi, như vậy ngày mai ta đến xem ngươi. Yuto gật đầu nói. Sau đó Yuto rời khỏi Iwigahama nhà. Đi đến Chiba hội trường chính. Iwigahama nhà. Iwigahama phu nhân mang theo đồ ăn đi vào Yui phòng ngủ. Nhìn xem nằm trên giường nghỉ ngơi nữ nhi. Không khỏi cười nói. Yui rốt cuộc cũng đã lớn rồi. Mụ mụ. Yui đỏ mặt chôn trong chăn. Tốt. Không nói cái này. Ta có làm một chút đồ bổ cho ngươi. Ăn nhanh cho nóng A. N. Chi ba hội trường. Thời gian liền tại đây dạng dưới tình huống. Từng chút một đi qua. Rất nhanh liền mở đến nghi lễ bế mạc thời điểm. Hôm nay đã là cuối cùng lễ hội văn hóa. Ban đêm là đóng lửa tiếc tối. Giống như năm ngoái, Yuto tiếp tục cùng chúng nữ tại đống lửa xung quanh mỗi người khiêu vũ một lúc. Khác biệt duy nhất là năm nay cùng hắn khiêu vũ nữ hài so với năm ngoái phải nhiều hơn. Trong đó còn có Miu cái này một nhóm 9 người danh khí cao học viện thần tượng. Để cho xung quanh nam sinh nhưng là ghen ghét không thôi. Yukino, chúng ta nhảy một bản A, cùng chúng nữ bạn gái thân mật nhóm nhảy xong. Yuto cuối cùng vẫn hướng Yukino phát ra mời. Hừ, quảng cáo, quả nhiên, nhìn thấy Yuto trước tiên hướng Yukino phát ra mời sau đó. Yumiko không chút do dự liền hừ lạnh một tiếng. Tiếp đó trực tiếp rời khỏi ở đây. Tại ranh giới trên vị trí ngồi xuống. Hiển nhiên là có tính tình nhỏ. Yuto nhìn xem một màn này. Cũng là miệng phiền muộn. Yumiko cái này ngạo kiều. Thật là phải thật tốt giáo huấn nàng một chút. Khiêu vũ, Yukino như thế nào cũng không có nghĩ đến Yuto sẽ mời chính mình. Vốn là không có ý định đáp ứng. Bất quá nhìn thấy Yumiko phản ứng sau đó. Yukino không chút do dự đáp ứng. Tốt. Yukino nắm tay đặt ở Yuto trong tay. Tiếp đó hai người cùng một chỗ khiêu vũ đứng lên. Lúc rời thời điểm, Yukino còn đưa Yumiko một cái ánh mắt khiêu khích. Đáng giận, Yukino-sita tên kia, Yumiko cái kia hận a, rất muốn xông đi lên tiếp đó cho Yukino tiện nhân kia đi lên hai quyền. Cần như vậy trêu tức nàng. Yumiko, tỉnh táo, tỉnh táo. Ebina thấy vậy, vội vàng tại bên cạnh an ủi Yumiko. Nếu không, Yumiko liền muốn tức nổ tung. Như thế nào, không đi an ủi một chút Yumiko. Yukino lạnh lùng nhìn xem Yuto nói. Chỉ bất quá trong mắt hàn quang lại là như thế nào cũng ngăn không được. Ngươi đang nói cái gì à? Ta cùng Yumiko bất quá là bằng hữu mà thôi. Yuto nghiêm trang nói. Bây giờ là bằng hữu, sau đó là tình nhân. Hắn cũng không quên, Reina nói qua, nàng tương lai liền là hắn nữ nhân. Ha ha, bằng hữu của ngươi thật sự chính là nhiều a, Yukino giễu cợt nói. Cái kia, nhân duyên khá hơn một chút, cũng không có biện pháp a, Yuto lúng túng cười nói. Quảng cáo, hừ, tốt, tốt, không cần quản những thứ này. Chúng ta vẫn là tiếp tục khiêu vũ a. Yuto vội vàng rời đi chủ đề. Tiếp đó liền ôm Yukino khiêu vũ đứng lên. Chỉ bất quá cái này ôm. Vuốt ve có chút nhanh. Quả nhiên, Yukino thật sự chính là rất nhỏ a, đều ôm như thế nhanh. Vẫn là không có cảm thấy. Yuto trong lòng, không khỏi liền lóe lên ý nghĩ như vậy. Đương nhiên, hắn không dám nói ra. Bởi vì một khi lời nói ra, hắn tuyệt đối sẽ bị Yukino đánh chết ở chỗ này. cho ta buông ra một điểm. Ôm chặt như vậy làm gì? Yukino nhìn Yuto nói. Yuto buông lỏng ra một điểm. Ta luôn cảm giác ngươi đang suy nghĩ gì chuyện thất lễ. Yukino nhịn không được hoài nghi nhìn xem Yuto nói. Làm sao có thể? Ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ. Yuto liền vội vàng lắc đầu. Giác quan thứ 6 của nữ nhân. Thật sự chính là đáng sợ. Phải không? Yukino hoài nghi nhìn xem Yuto. Bất quá tại cái gì cũng không nhìn ra sau đó. Vẫn là không có nói thêm cái gì. Hồ lộng qua. Yuto thấy vậy. Cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Khẽ múa hoàn tất. Đổi sang Yumiko. Yumiko, ta có thể mời ngươi nhảy một cái múa sao? Yuto cười hướng Yumiko đưa ra tay của mình. Tiếp đó mời. Quảng cáo N tốt. Yumiko đỏ mặt. Nắm lấy Yuto tay. Hai người đi ra ngoài sân khiêu vũ. Thật hâm mộ. Ước gì ta cũng có hội trưởng một phần bản lĩnh đâu. Tobe nhìn xem Yuto hai người động tác. Trong ánh mắt cũng tràn đầy hâm mộ. Tiếp đó không khỏi nhìn một chút Ebina phương hướng. Có chút tâm động. Thế nhưng là lại không dám. Yumiko. Đột nhiên Yuto lên tiếng. Thế nào? Yumiko có chút thẹn thùng nhìn xem hắn. Yumiko thật đáng yêu. Yuto cười nói. Để cho Yumiko thẹn thùng hơn. Nàng cũng không biết mình như thế nào trở nên như vậy. Đứng ở Yuto trước mặt. Nàng cũng không phải là cái kia cường thế vô cùng viêm chi nữ vương. Mà là một cái thẹn thùng tiểu nữ hài. Yuto nhìn xem Yumiko như vậy. Càng thêm đem nàng ôm chặt hơn. Yumiko mặc dù không có Yui như vậy bạo tạc dáng người. Nhưng so với Yukino tốt hơn nhiều. Chỉ thấy Yumiko trước ngực. Trực tiếp liền tại đây cỗ lực lượng phía dưới đã ép sát vào trong ngực hắn phồng lên. Hoàn toàn chính là cùng Yukino không giống nhau cảm thụ a. Nhìn thấy Yuto ánh mắt. Yumiko gương mặt không khỏi đỏ lên. Bất quá sau đó thân thể không khỏi khó run một cái. Chỉ thấy Yuto tay cũng bắt đầu không thành thật. Lại là không biết lúc nào. Hướng về Yumiko bờ mông sờ lên. Hội trưởng. Yumiko ngữ khí run run. Thế nào? Yuto mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra. Tay của ngươi. Yumiko đã sớm vùi gương mặt vào trong ngực Yuto. Không dám ngẩng đầu lên nhìn xem hắn. Tay ta thế nào? Yuto nghi hoặc nói. Bất quá tay lại không có lấy ra. Ngược lại là tóm lấy. Thậm chí có tiến vào ý tứ. Cách chương.